Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 99, Abomination tà năng. Góc truyện audio.com. Hình dạng của Abomination đã nhiều lần được các phóng viên chụp lại. Hơn nữa còn phát sóng trực tiếp trên TV, nhưng lúc ấy Evanson chỉ lo nhìn vào phiếu lương của mình mà vui đến mức ngơ ngẩn. Hoàn toàn không quan tâm Abomination. Lúc này, anh mới thật sự nhìn thấy dáng vẻ của Abomination. Abomination hiện giờ trên người có đầy các đường vằn vện màu xanh lá. Đáng lẽ những đường vằn này khi nằm trên làn da có cùng màu của Abomination thì sẽ không thể hiện lên rõ rệt, nhưng bây giờ chúng lại đang tỏa ra một ánh xanh như đèn huỳnh quang, thế nên hiện rất rõ trong màn đêm. Trên vai của anh ta còn mọc ra hai cái gai xương nhọn như lưỡi dao. Sau lưng lại có một cái đuôi hệt như của khủng long. Và thứ rõ ràng nhất chính là một cái sừng dài trên đầu anh ta. Khi vừa mới nhìn thấy, Evanson còn tưởng đây chính là một loại demon mới. Sau khi kinh ngạc rồi tỉ mỉ quan sát luồng khí tỏa ra từ người Abomination vừa mới bị hút vào tường, Evanson không thể tin được mà cất tiếng mắng. Đồ điên! Rồi anh quay sang nói với Abomination, anh không những đập xe của tôi mà còn trộm sức mạnh của tôi nữa. Tuy chỉ rất yếu nhưng Evanson vẫn cảm nhận được trên người Abomination tỏa ra một sức mạnh mà đáng lẽ chỉ anh mới có được. Đó chính là Fel, tà năng. Chuyện này lúc đầu khiến Evanson ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì anh liền hiểu ra ngay. Trước tiên có thể khẳng định, tà năng trên người Abomination chắc chắn là xuất phát từ Evanson. Bởi vì ngoại trừ nguyên nhân trên thế giới này chỉ có một mình Evanson là Urlok ra thì còn là vì Evanson cảm nhận được nguồn tà năng này rõ ràng có ấn ký phép thuật của mình. Đây là biện pháp phép thuật đặc biệt mà anh đã thi triển để đảm bảo sức mạnh tà năng không bị lộ ra ngoài. Tác dụng chủ yếu của phép thuật này chính là, sau khi sinh vật có mang tà năng bị tử vong thì sẽ khiến cho lượng tà năng còn lại mau chóng tiêu giảm. Còn máu có mang tà năng sau khi rời khỏi cơ thể thì sẽ càng tiêu giảm nhanh hơn nữa. Thế thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Phép thuật này Evanson chỉ thi triển lên số máu của Pitlot dùng để tạo ra đám người tà hóa, mà đám người tà hóa ấy cho dù là 5 tên do anh tạo ra hay 20 tên do Waiho tạo ra thì cũng đều đã giao chiến với lính Mỹ. Đồng thời bị tiêu diệt hết. Cho nên việc tướng Ross là người gián tiếp tạo ra Abomination lại có được những mẫu máu này là một việc hết sức bình thường. Nhưng Evanson có thể khẳng định, do đã có thi triển phép thuật nên Ross tuyệt đối không thể phá giải được bí mật của tà năng. Hoàn toàn không thể phát hiện ra sức mạnh này. Nếu vậy thì chỉ còn lại một khả năng. Ross đã lấy số máu có tà năng tiêm thẳng vào trong cơ thể của Blonsky khi vẫn là con người. Máu tà năng sau khi được đưa vào cơ thể sống thì sẽ ngừng tiêu giảm, nhưng cũng may là trước đó tà năng đã giảm đến nồng độ thấp nhất rồi. Thế nên Blonsky sẽ không biến hình mãnh liệt như đám người tà hóa. Tuy nhiên, sau khi anh ta bị tiêm máu của Hau vào rồi thì tà năng trong cơ thể rõ ràng đã được máu của Hau tạo thêm xúc tác. Dù vậy cũng không nhận được nhiều sức mạnh, cùng lắm chỉ thể hiện ở vẻ bề ngoài thôi. Ross đã dùng cách thô bạo thế này để tiêm một sức mạnh chưa rõ vào trong cơ thể thủ hạ tâm phúc của mình. Thảo nào lại bị Evanson mắng là đồ điên. Việc này rõ ràng còn phản diện hơn cả một Urlok như Evanson nữa. Nhưng hiện giờ, Evanson lại có thêm một lý do nữa để giết Abomination. Một kẻ vì sức mạnh mà bất chấp bản thân thì tuyệt đối không thể sở hữu tà năng. Dù một chút cũng không được. Hau bị Abomination ném sang một bên. Do có tà năng nên sức mạnh của Abomination hơi mạnh hơn Hau một chút, nhưng anh ta lại không thừa thắng xông lên như vừa rồi mà quay sang nhìn Evanson đang đứng bên cạnh. Bản năng của anh ta cảm nhận được cái tên ăn mặc kỳ quái này không hề đơn giản. Anh đã không ra tay thì tôi ra tay trước nhé. Evanson phẩy tay hai cái. Hai luồng lốc xoáy màu đen lập tức xuất hiện, rồi từ đó bỗng nhảy ra hai con Red Stalker xông thẳng vào Abomination. Trong lúc Abomination đang định tóm lấy hai con Red Stalker xông đến thì một quả cầu bóng tối đột nhiên hiện ra trên bầu trời rồi đập thẳng xuống đầu Abomination, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Vụ nổ này không hề có lửa, chỉ có một luồng bóng tối bùng phát rồi lan ra xung quanh. Những thứ bị bóng tối này chạm trúng không bị hất văng đi mà bị sức mạnh bóng tối ăn mòn loang lổ. Vẫn chưa xong, nơi xảy ra vụ nổ còn xuất hiện thêm 4 sinh vật trông giống như con vượn. Chúng bước chân lên tà hỏa, phát ra những tiếng kêu chói tai rồi ném những quả cầu lửa to bằng đầu người từ trên tay vào thẳng người Abomination. Đây là một phép thuật của Warlock có tên là Bàn tay Golden. Là phép thuật hàng đầu của một Warlock Orc có tên là Golden. Nổi danh nhờ sự phối hợp trong phương thức tấn công. Nghe nói Golden từng dùng phép thuật này để tạo ra cả một ngọn núi lửa đang phun trào tà năng. Sau mười mấy năm rồi mà ngọn núi ấy vẫn còn phun trào. Mỗi một mũi tên lửa mà 4 con tiểu quỷ im phóng ra đều có uy lực như một quả lựu đạn. Dưới sự oanh tạc liên tục của chúng, Abomination mau chóng bị dìm trong lửa khói. Gào, đúng lúc này, Abomination xông ra từ đám lửa. Trên người anh ta có những mảng đen lớn do lửa của bọn im gây ra nhưng đây không phải vết bỏng mà chỉ là vết ám khói. Bởi vì Abomination có cơ thể chống được cả hỏa tiễn chống tăng. Chút lửa của bọn im này không thể làm anh ta bị thương được. Anh ta giơ tay tóm lấy một con Red Stalker rồi lấy nó làm vũ khí chiến đấu. Vung vẩy khắp nơi, cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột khiến bọn im chưa kịp phản ứng đã bị hất tung. Cơ thể yếu ớt của chúng hoàn toàn không chịu nổi đòn tấn công này. Chỉ kịp kêu lên thảm thiết rồi tắt thở. Bây giờ đến lượt ngươi. Sau khi đã đập đám im phiền phức nát như tương. Abomination đương nhiên chuyển mọi thù hận lên người Ivanson. Hự, khi anh ta chuẩn bị ra tay tấn công Ivanson thì đột nhiên có một sức mạnh bóng tối trồi ra từ trong người anh ta. Sự việc bất ngờ này khiến Abomination gào lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống đất. Doom, tận thế giáng lâm, đối với một Warlock chân chính mà nói là một phép thuật nguyền rủa rất mạnh. Kết hợp với đòn bàn tay Golden thì sẽ vô cùng lợi hại. Nhà rột lại gặp mưa nhiều ngày. Abomination vừa bị trúng một đòn nguyền rủa mạnh như thế. Chưa kịp định thần thì đã bị hao lao vào. Lần này, anh ta không còn được như lúc nãy. Chỉ đánh vài chiêu là đỡ được hao nữa. Xem ra chiêu Doom vừa rồi thật sự đã tạo sát thương không nhỏ cho anh ta. Mau chi viện cho cậu ta. Trên bầu trời có một chiếc trực thăng bay ngang qua. Bạn gái của Hau và bố vợ của anh ta là Ross đều đang trên đó. Ross nhìn thấy tình hình như thế thì liền ra lệnh cho tay súng chi viện cho Hau. Ross tuy cố chấp, tự tin và ngạo mạn nhưng ông ta vẫn còn chút lương tri. Ông ta biết Blonsky giờ đã mất hết nhân tính, sẽ trở thành mối họa rất lớn. Sau khi điện đàm vang lên hiệu lệnh ấy thì súng máy của trực thăng lập tức nã đạn liên tục vào người Abomination. Ross, Abomination đang đấu tay đôi với Hau lúc này gào lên. Sau khi đẩy Hau ra thì liền nhấc một cánh cửa xe hơi rồi ném thẳng vào chiếc trực thăng. Cánh cửa đâm trúng phần đuôi trực thăng, khiến nó bốc khói đen rồi mất thăng bằng. Xoay vòng vòng ra xa. Hau nhìn thấy cảnh ấy thì lập tức bỏ mặc Abomination mà đuổi theo chiếc trực thăng. Vì vợ của anh ta đang ở trên đó mà. Khoan đã khốn kiếp, Ivanson gọi với theo bóng dáng Hau đang dần khuất. Chết tiệt, tôi đang giúp anh đánh nhau. Anh lại bỏ chạy trước là sao? Cách chương.